Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, gặp phải. Học viện có thể nói là lôi lệ phong hành, hôm nay vừa nói muốn tùy ý tiến về Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Nhưng đến ngày thứ hai, nhật trình cũng đã định tốt, qua một ngày nữa liền xuất phát, lần này chuyến đi. Bọn hắn không thể cáo chi bất luận kẻ nào. Vĩnh Dạ Xâm Lâm, dị tộc, hiện tại đối với rộng rãi bách tính tới nói là hoàn toàn không tồn tại sự tình. Không thể gây nên dân chúng khủng hoảng. Bằng không mà nói, vậy phiền phức liền lớn. Đám người thu thập một chút, sau đó liền lên đường. Vĩnh Dạ Xâm Lâm khoảng cách đế đô không xa. Hai ngày sau đó, chúng tân sinh ngay tại Thường Vũ dẫn đầu xuống đi tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm, đúng vậy. Hay là Thường Vũ dẫn đội. Đây là một mảnh to lớn rừng rậm. Nhưng là rừng rậm bên ngoài chú đóng đại quân. Còn có một loại phòng ngự tính kiến trúc. Người thường không thể tới gần. Xa xa liền sẽ bị tuần tra tiểu đội khu ra. Còn nếu là vận khí tốt, xông vào trong rừng rậm, ngượng ngùng như vậy. Nếu như không chết mà nói, liền muốn ăn xóa mất ký ức thuốc. Thường Vũ cho thấy thân phận, bọn hắn liền do một chi tiểu đội dẫn đầu, tiến nhập rừng rậm tầng ngoài cùng. Nơi này có một đỉnh đỉnh doanh trướng, khắp nơi là bận rộn thân ảnh. Doanh 17 trở về. Trời ạ, chỉ có 11 người còn sống trở về. Dị tộc thế công lại mạnh lên. Diệp Vân bọn hắn vừa tới, liền nhìn thấy một chi tiểu đội trở về, mỗi người đều là toàn thân đẫm máu, mấy cái còn thiếu cánh tay chân gãy, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận tàn khốc đại chiến. Những người tuổi trẻ này đều là dâng lên một cỗ sợ hãi. Trước đó, bọn hắn mặc dù nghe nói qua dị tộc tàn nhẫn, nhưng dù sao chỉ là nghe nói, hiện tại tận mắt thấy cùng dị tộc sau khi chiến đấu tàn khốc hình ảnh, để bọn hắn đều là trong lòng run rẩy, có hai nữ sinh thậm chí đều là khóc lên. Thường Vũ bất vi sở động, sợ hãi, sợ sệt đều là bình thường. Thế gian có ai không sợ chết? Nhưng là, chỉ cần trải qua mấy lần chiến trường, sợ hãi tự nhiên sẽ bị chết lặng thay thế. Đây là liều mạng, người không chết thì là ta vong. Từng chàng sau khi chiến đấu, mỗi người đều sẽ cấp tốc thành thục. Hiện tại tiến hành phân tổ, mỗi 3 người một đội, ngày mai sẽ phân biệt đi theo một chi đội ngũ hoạt động. Thường Vũ nói ra, các ngươi tự do lựa chọn tổ đội. Tổ bất mãn, ta sẽ giúp các ngươi tổ đội. Đám người vội vàng riêng phần mình tìm kiếm. Lúc này đương nhiên muốn tìm cường lực người dựa vào, lấy tăng lên chính mình sinh tồn tỷ lệ. Diệp Vân, Ninh Kiều cùng Tư Đồ Hùng đương nhiên đụng thành một tổ. Cái này hoàn toàn không cần tuyển. Tối hôm đó, tất cả mọi người là trằn trọc, khó mà ngủ. Diệp Vân lại là ngủ được rất quen. Bọn hắn hẳn là chỉ là tới gặp biết một chút, cho nên không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao bọn hắn còn chưa có bắt đầu phục nghĩa vụ quân sự, không thể xem như quân nhân. Còn nữa, nhìn xem một năm trước lôi viện học sinh, lại chết mấy cái, một đêm đi qua, mặt trời đúng hẹn dâng lên, 32 tên tân sinh chia làm 11 tiểu tổ. Phân biệt đi theo một chi đội ngũ hoạt động, Diệp Vân bọn hắn đi theo đội ngũ, là tam doanh cấp dưới tiểu đội thứ 7, chung 12 người, có chính, phó 2 tên đội trưởng, đều là đồng cốt cảnh. Nhưng 10 tên đội viên lại chỉ là thiết nhục cảnh. Diệp Vân không có vẻ kiêu ngạo. Nói đến luyện đan, bày trận hắn đi. Nhưng là, cùng dị tộc liên hệ hắn lại là 10 phần tân thủ. Cho nên, hắn nguyện ý nghe nhiều, nhìn nhiều, nhưng tận lực ít nói chuyện. Ninh Kiều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà lại bản thân cũng không phải người nói nhiều. Càng bởi vì không muốn khiêu khích phiền toái không cần thiết, nàng còn tại trên mặt phủ một tấm vải, che đi dung nhan tuyệt thế. Tư Đồ Hùng cũng không phải người kiêu căng, cho nên ba người này đều là 10 phần nghe lời, để hai tên đội trưởng rất là dễ chịu. Bọn hắn còn lo lắng Diệp Vân bọn hắn là đế đô học viện tới. Lòng dạ cao, không chịu phục tùng sắp xếp của bọn hắn. Kể từ đó, liền sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức. Chi đội ngũ này nhiệm vụ chủ yếu chính là điều tra. Cho nên, chỉ cần cẩn thận một chút, đó là sẽ không phát sinh chiến đấu. Diệp Vân hỏi tới bây giờ tình hình chiến đấu. Hai tên đội trưởng đều là không có dấu diếm hắn. Hiện tại, chiến sự rất là căng thẳng. Dị tộc liên tục không ngừng mà đến. Phảng phất vô bờ bến giống như, mà lại càng ngày càng mạnh, khiến cho bọn hắn phòng thủ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mà dị tộc bản thân mà nói, hết thảy có 4 cái tộc đàn, bán lộc nhân, nghiêu đầu nhân, báo nhân cùng ngư nhân, bán lộc nhân nửa người dưới là hươu, có được 4 cái chân, từ cổ bắt đầu thì là người nửa người trên, mỗi một tên bán lộc nhân đều là trời sinh xạ thủ. Chính xác kinh người, mà bọn hắn một khi phát động tinh kỹ mà nói, vậy uy lực càng là khủng bố. Cho nên, một khi gặp phải dị tộc, vậy cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là bán lộc nhân. Nếu là bọn họ thỏa thích rút bắn, vậy khẳng định sẽ bị thành thương vong to lớn. Nghiêu đầu nhân mà nói, thì giống như một con trâu chồm người lên, có móng có cái đuôi, nhưng là móng trước phát sinh biến dị, mọc ra 5 ngón tay, có thể nắm binh khí. Bọn hắn là dị tộc công thành lực lượng, một thanh trọng chùy nơi tay, liền dám hướng về lấy đại quân loài người khởi xướng công kích. Mà man nghiêu đồng dạng thân thể cũng xác thực 10 phần cường hoành. Báo nhân cũng như chồm người lên con báo, nhưng tương đối mà nói, bọn hắn liền muốn yêu nhã một chút, đi là nhanh nhẹn lộ tuyến, chuyên dùng chùy thủ, phục sát là bọn hắn cường hạng. Mà lại, tốc độ kinh người, nếu như đánh không lại báo nhân, vậy tuyệt đối không nên nghĩ chạy, bởi vì chạy là không chạy nổi. Ngư nhân, tương đối mà nói, ngư nhân là rất không giống người dị tộc. Bọn hắn chính là một con cá mọc ra 2 tay cùng 2 chân. Năng khiếu là dưới nước chiến đấu, nhưng là, vĩnh dạ xâm lâm bên trong chỉ có sông nhỏ. Cho nên, ngư nhân tác dụng lớn nhất chính là phát ra, ô rồi, tạp âm. Vì những thứ khác dị tộc góp phần trợ uy, bởi vì dị tộc không phải yêu thú. Bọn hắn cũng có tổ chức, cũng có quân đội xây dựng chế độ. Cho nên, hai bên giao phong liền không phải đơn giản công kích, đại chiến, mà là còn dính đến binh pháp. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho nên, tình báo liền 10 phần trọng yếu. Bất quá, Diệp Vân 15 người đi một thời gian thật dài, lại không phát hiện chút gì. Rừng rậm này hiện tại chỉ có cây cối tồn tại. Dã thú, yêu thú sớm đã bị giết sạch, nguyên ý là muốn đem dị tộc vây chết ở bên trong. Nhưng là, mỗi lần có mới dị tộc đến đều có mang đến đại lượng đồ ăn. Cho nên, đem dị tộc sinh sinh chết đói. Không chiến mà thắng là không thực tế sự tình. Ban đêm, bọn hắn trong rừng rậm chỉnh đốn. Bọn hắn không có nhóm lửa. Ban đêm nhóm lửa cũng quá bắt mắt. Tương đương với tại nói cho dị tộc, nơi này có người, ăn chút lương khô đằng sau, lưu lại 2 người canh gác. Những người khác là nghỉ ngơi. Mỗi một canh giờ đổi một lần ban. Cam đoan sẽ không bởi vì quá mức mệt nhọc mà xuất hiện lực chú ý phân tán tình huống. Phải biết, tại dạng này trong hiểm địa, xuất hiện phân thần đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Diệp Vân vẫn chưa yên tâm, đem tiểu nãi hổ phóng ra, lặng yên gia nhập canh gác hàng ngũ. Dù sao giống hổ loại này, căn bản là ở buổi tối săn mồi, cho nên tiểu nãi hổ ở buổi tối cũng sẽ không xuất hiện tinh thần phân tán tình huống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, đám người tiếp tục tìm hiểu tình báo. Hôm nay, Diệp Vân 3 người rốt cục lần thứ nhất gặp được dị tộc. Đây là một cái dị tộc doanh địa. đồn trú chí ít hơn 1000 tên dị tộc, phân biệt có bán lộc nhân, nghiêu đầu nhân, báo nhân, nhưng vật biểu tượng ngư nhân lại là không thấy. Bọn hắn rời nước sau, chiến lược đại giảm, căn bản chính là đưa đồ ăn phần. Cho nên, ngư nhân chủ yếu phân bố tại trong dòng sông, là phi thường xuất sắc điều tra binh. Quả nhiên như miêu tả đồng dạng, bán lộc nhân ai cũng có một cái hươu hạ thân, bốn cái chân di chuyển đứng lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Bọn hắn đều là lưng đeo trường cung, mà trên thân thì là chở đi ống tên. Lấy bọn hắn cái này to lớn hình thể, mỗi một tên bán lộc nhân chí ít có thể lấy gánh lấy 1000 mũi tên. Nếu để cho bọn hắn thỏa thích phát huy, vậy thật khả năng phát sinh một cái xử lý mấy trăm kỳ tích. Nghiêu đầu nhân thì là cao lớn, cường tráng, mỗi một tên đều có cao khoảng 1 trượng, tráng kiện như trâu, sừng thô to, đỉnh tiêm tản ra hàn mang. Nghe nói, nghiêu đầu nhân sừng nhọn không gì sánh được sắc bén, như là thần binh, có thể tùy tiện xé rách tinh lực phòng ngự. Cho nên, Đông Hoa Quốc rất nhiều binh sĩ sử dụng binh khí chính là dùng chiến tử nghiêu đầu nhân sừng nhọn chế thành. Báo nhân đặc thù thì là khỏe đẹp cân đối thon dài, tràn đầy bộc phát lực, toàn thân đường cong lại có một loại không nói ra được mỹ cảm. Ngoại trừ bán lộc nhân bên ngoài, kỳ thật nghiêu đầu nhân cùng báo nhân đều đỉnh một tấm mặt dã thú. Nhưng là, bọn hắn hoàn toàn khai hóa trí tuệ, giàu biểu lộ, hoàn toàn đến nhân cách hóa. Cho nên, rõ ràng nhìn xem là mặt dã thú, lại làm cho người cảm giác bọn hắn là do người giả dạng đi ra. Kiểm lại doanh địa này dị tộc số lượng, tam tộc phối trộn, điều tra đội liền hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu rút lui, bọn hắn lặng yên rút đi, cẩn thận từng ly từng tí, thẳng đến rời đi doanh địa gần 10 dặm thời điểm, đội trưởng lúc này mới ra hiệu có thể mở miệng nói chuyện. Báo nhân có được kinh người thính lực, dù là ở chỗ này, chúng ta nói chuyện lớn tiếng một chút, đều có thể bị bọn hắn bắt được. Đội trưởng nhẹ giọng nói, tất cả mọi người là gật đầu, Diệp Vân lại là lắc đầu, vẫn là bị phát hiện, có ý tứ gì? Đám người còn tại mờ mịt thời điểm, chỉ gặp một đạo hắc ảnh vạch lên đường vòng cung mà tới. Toàn thân đen kịt báo nhân, hắn phảng phất một đầu chồm người lên hắc báo, khoác trên người lấy giáp nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn linh động tính. Một cái đuôi thì là trong không khí nhẹ nhàng đung đưa, nhô lên rất cao. Hắn mở miệng, nhưng kỳ lý hoa lạp, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng là từ nét mặt của hắn đại khái cũng có thể đoán được, giống như tại biểu đạt khinh thường. Diệp Vân mở ra tinh thần lực, tại luyện đan, nghiên cứu trận văn phía dưới, cường độ linh hồn của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Phát hiện ngoại trừ đầu này báo nhân bên ngoài, cũng không có những dị tộc khác tới. Xem ra, cái này báo nhân phát hiện Diệp Vân một đoàn người, độc thân đuổi tới, cũng không có kinh động những người khác. Hắn là muốn độc lập giết chết Diệp Vân đám người, đem công lao toàn bộ đặt vào chính mình danh nghĩa. Như vậy cũng tốt. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, nói, hắn chỉ có một người, giết là được. Đội trưởng cũng là vung tay lên, ra hiệu đem tên này báo nhân bao vây lại. Nếu bị phát hiện, mà lại đối phương mới chỉ có một người, không động thủ làm gì? Cái kia báo nhân đảm nhiệm đám người vây quanh, hoàn toàn không có phá vòng vây ý nghĩ. Mà lại, hắn còn đem hai tay phải nói là song chảo mang trên lưng đến, không gì sánh được trang bức. Ý tứ này rất rõ ràng, các ngươi một đám gà đất chó sành, ta một cái làm các ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Thăng, báo nhân mở miệng, nghe không hiểu. Hiu, báo nhân xuất thủ, xoát, bóng đen chớp động, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Một tên binh lính chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chỉ gặp cái kia báo nhân đã giết tới trước mặt mình. Móng vuốt vung ra, hướng về cổ của mình vạch tới, trên mặt thì là lộ ra nhe răng cười, giống như tại khát vọng nhìn thấy máu tươi bay phún ra. Binh sĩ kia lập tức tuyệt vọng, làm sao lại nhanh như vậy? Ai có thể cứu hắn? Chi, lôi quang chớp động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,